Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 513, không mở ra thạch thư. Tiên thiên bát quái, kỳ thực vẫn luôn tồn tại, đồ hình cùng hậu thiên bát quái vừa lúc tương phản mà thôi. Một, là, làm một, cứ thế mà suy ra. Chuyện Trung Hồng Quân lão tổ dọn dẹp cũng không phải tiên thiên bát quái đồ hình, mà là thôi diễn pháp môn. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói, hậu thiên bát quái đã thần bí vô cùng, có thể hình thành 88 đến 64 quẻ. Nếu như không hiểu đẩy diễn pháp môn, căn bản vô tòng hạ thủ, cái gọi là học đạo thuật, trước học bát quái, trước học khẩu quyết. Đây là đạo môn thường thức, tiên thiên bát quái so với hậu thiên bát quái diễn sanh dịch số còn nhiều hơn ra vô cùng biến hóa. Không hiểu tính toán theo công thức quy tắc, căn bản không cách nào học tập. Từ cổ chí kim, rất nhiều đạo môn kỳ tài đều nếm thử đẩy diễn xuất tiên thiên bát quái khẩu quyết. Kết quả đều thất bại. Diệp Manh sau khi nghe xong, kinh ngạc xem hắn đây. Ngay cả Thiếu Dương ca, ngươi cũng phá giải không sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngươi thực sự là cất nhắc ta. Ta liền thử qua một lần, phát hiện cái này là nhân loại không đạt tới cực hạn, ngay lập tức sẽ buông tha. Diệp Manh lại nói, ngay cả Thiếu Dương ca, ngươi đều tham không ra, vậy khẳng định không ai có thể hiểu thấu đáo. Bất quá Thiếu Dương ca, tượng đá này trên có khắc tiên thiên bát quái, lại là có ý gì đây? Chẳng lẽ là tiên thiên bát quái khẩu quyết hay sao? Khẳng định không phải, ta cảm giác là một loại ám chỉ. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, suy nghĩ một chút nói, y phục này nếp uốn làm thực quá thật, như M, quả không phải đạo gia cao nhân. Căn bản không chú ý tới cái này là tiên thiên bát quái. Khả năng đây chính là một khối đá thử vàng. Nếu như ngươi có thể xem hiểu, ngươi mới có thể chú ý tới bước tiếp theo. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay bó buộc đai lưng trung gian, nói, nơi đây là tiên thiên bát quái đạo văn quán trú chỗ. Các ngươi nhìn ra có gì không? Đoàn người lập tức tiến lên trước quan sát. Đường cái, không phải là một đai lưng trừ sao? Trung gian có một hình vuông chỗ hổng. Cổ nhân dùng rất nhiều ngọc đái thần mã. Không đều là như vậy sao? Đương nhiên ta là từ trong kịch tivi nhìn. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, ngươi không sai, trong đai lưng gian, ngay cả có cái hình vuông chỗ hổng. Nhìn qua rất tự nhiên. Thế nhưng ngươi xem cái lỗ hổng này, có phải hay không vừa may có thể bỏ vào vật gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến trong túi đổ lót, lấy ra thiên sư bài, nói, tỉ như, cái này đem thiên sư bài trừ vào hình vuông chỗ hổng, kết quả văn ti không lọt, hoàn toàn phù hợp. Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức kích động, suy đoán của chính mình hoàn toàn chính xác, tượng đá cơ quan chính là dùng thiên sư bài đến mở ra. Chuyện này trái lại nghĩ, rất là tự nhiên, thiên sư bài vốn chính là Diệp pháp thiện gì đó, lại tượng trưng cho Diệp gia đạo pháp truyền thừa. Chỉ có dùng nó mới có thể mở cơ quan, đạt được nào đó gia tộc và sư môn truyền thừa. Đó là cái gì chứ? Thiên sư bài thẻ vào chỗ hổng sau đó, phảng phất kích phát nào đó cơ quan, phát sinh răng rắc một tiếng, sau đó lên mặt lá cây đồ án sáng lên một vệt kim quang, từ từ trải rộng tượng đá toàn thân, thượng hạ lưu động, càng ngày càng sáng, đâm người không mở mắt nổi. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ cường đại cương khí từ trong tượng đá từ từ phát ra. Nghìn năm phía trước tượng đá lại còn có mạnh mẽ như vậy uy lực. Tiên thiên bát quái đạo văn đột nhiên sáng lên, sau đó không ngừng khâu nổi các loại đồ hình, xoay tròn, co duỗi. Diệp Thiếu Dương tại chỗ khiếp sợ, mình rốt cuộc vẫn là xem Diệp pháp thiện. cái này tiên thiên bát quái không riêng gì một loại nêu lên, mà là thật tồn tại, đồng thời vận dụng ở cơ quan thượng. Trong lòng hoảng hốt, lẽ nào Diệp Pháp Thiện thực sự hiểu thấu đáo thiên cơ, đạt được tiên thiên bát quái đẩy diễn pháp môn? Mặc dù mình luôn luôn biết Diệp Pháp Thiện rất trâu bò, thế nhưng thực sự có thể nghiêu bước đến trình độ này? Diệp Thiếu Dương quỳ rạp xuống đất, ôm ký húy tâm tình, hướng về phía tượng đá dập đầu. Các loại ngẩng đầu lên, phát hiện thiên sư bài từ trên tượng đá rơi xuống, rơi ở trước mặt mình, đứng dậy nhặt lên, nhìn nữa tượng đá, tuy là kim quang tiêu thất, thế nhưng vẻ này cương khí cũng tràn đầy không gian chung quanh. Răng rác, tượng đá ngón tay mở, cuốn sách rơi xuống, bị Diệp Thiếu Dương tiếp được. Thành công, Mã hưng phấn kêu to, Diệp Tử Nghiêu bức a, mau nhìn xem trong sách này viết là cái gì. Không đúng là Quỳ Hoa Bảo Điển, gì gì đó thần công bí tịch. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, tỷ dụ cũng sẽ không đánh. Quỳ Hoa Bảo Điển ngươi luyện à? Mã cười hắc hắc, gấp đến độ một mạch xoa tay, ngươi nhanh mở ra, nhìn chẳng phải sẽ biết. Mau mau, Diệp Thiếu Dương tay nâng cuốn sách, cười khổ nói, lật không ra. Mã cả kinh nói, vì sao lật không ra? Diệp Thiếu Dương đem cuốn sách đưa tới trước mặt hắn. Ngọc Thạch làm, ngươi mở ra cho ta xem. Đoàn người ngơ ngẩn, từng cái góp nhìn lên. Khối này Ngọc Thạch tuy là điêu khắc thành cuốn sách dáng dấp, nhìn qua giống như đúc, ngay cả mỗi nhất hiệt thư trang biên giác đều có thể phân rõ. Thế nhưng, dù sao tảng đá làm, ai có thể đem tảng đá mở ra? Vậy thật là giả bộ. Nếu không, đập ra thử xem. Mã thử dò xét nói, không đúng, thực sự thư ở bên trong đây. Tuyệt không có thể, vạn nhất ném hỏng đi đâu lại lộng người thứ hai. Diệp Bá lớn tiếng phản bác, lên kiểm tra trước Diệp Thiếu Dương trong tay thạch thư, lật qua lật lại xem một lần, không có gì cơ quan các loại. Ngẫm lại đối với Diệp Thiếu Dương nói, đại chất tử, tổ tiên đem cái này Đông Tây Tạng ở trong tượng đá, đồng thời lấy cái gì tiên thiên bát quái làm cơ quan, nhất định là có nguyên nhân. Ngươi coi như một thời không mở ra, quay đầu từ từ suy nghĩ, nhất định có thể có biện pháp. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Diệp Bá cũng là ý nghĩ của hắn. Ngược lại đồ chơi này ở trên người mình, trở lại chậm rãi nghiên cứu chính là. Nghĩ thầm thực sự không được, cầm nó đi tìm sư phụ nghĩ biện pháp. Ở trên tượng đá hạ kiểm tra một lần, không có phát hiện mới. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người ly khai, còn có chuyện khác muốn làm, không thể lão ở nơi này nổi. Diệp Thiếu Dương hướng về phía tượng đá vái chào tới đất, đứng dậy dừng ở tượng đá khuôn mặt, trầm mặc một lúc lâu, mỉm cười, nói, tạ ơn tổ tiên ban cho, bắt ngươi thiên sư bài cùng thiên thư, đây cũng cầm một quyển không biết sách gì, quái ngượng ngùng, ta không nhất định có thể giống ngươi như vậy nghiêu bê rầm rầm. Ngược lại, làm hết sức, tuyệt không cho ngươi mất mặt là được, dù sao, ta là Diệp gia, cũng là Mao Sơn cái này đệ nhất duy nhất thiên sư. Xong, xoay người đi ra phía ngoài. Diệp Manh đi tới bên cạnh hắn, thần thái sáng láng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười nói, là ta được đến bảo bối, ngươi làm sao còn cao hơn ta hưng thịnh. Diệp Manh ngượng ngùng cười cười, nói, ngươi là anh ta à, ta đương nhiên mừng thay cho ngươi. Thiếu Dương ca, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối có thể giống như tổ tiên không dậy nổi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, lại đi vài bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút nị hoạt, cúi đầu vừa nhìn, bản thân đi qua vết chân, cư nhiên mang theo huyết, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, ở tượng đá dưới chân, có một bãi sền sạch vết máu, trên sàn nhà còn có một chút bị dẫm ra chân ấn, thật sâu hãm xuống phía dưới, vội vàng quay đầu. ngồi xổm vết máu hai bên trái phải, nhúng tay dính một bôi ở một trương linh phù thượng, niệm động thiên hỏa nguyền rủa, đem huyết dịch thiêu hủy, một cổ nồng đậm mùi ở trong phòng tràn ngập ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.